Tu La Thiên Tôn, chương 17, Triệu Gia Trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem Thi Thi che chở ở phía sau, trên mặt hắn lạnh lẽo một mảnh, khí hải bên trong tinh khí đã ở cuồn cuộn lưu động, cô gái này tu vi cũng là ở thoát thai sơ thành kỳ, Vô Thiên vẫn có niềm tin tất thắng, ha ha, coi như là đi, khuyên ngươi thức thời điểm, không phải vậy đây, không có quả ngon ăn. Diễm Lệ nữ tử không thèm để ý, vẻ mặt hờ hững, diễu diễu nói. Thảo nguyên bình địa, không có che chắn vật, tầm mắt rất trống trải, nơi này có phân tranh, rất nhanh hấp dẫn đến rồi tảng lớn ánh mắt, đoàn người chậm rãi tụ lại lại đây, hiếu kỳ nhìn. À, nàng thật giống là trong trấn Triệu gia nhị tiểu thư Triệu Thanh, nghe nói người này kiêu căng ương ngạnh, ỷ vào gia tộc thực lực, không ít bắt nạt người, lần này lại coi trọng Phi Thiên Hồ, nếu như bọn họ không bán, có thể sẽ người tài hai thất. Thành thật mà nói, Triệu gia tiểu thư thật kỳ cục, thường ngày bắt nạt bá trong thôn cũng là thôi, hiện tại càng làm khó dễ như thế đáng yêu bé gái, thật không phải là người. Mấy cái người qua đường xì xào bàn tán, nhưng rơi vào Triệu Thanh trong tay, sắc mặt nàng lạnh lẽo, chừng mắt mắt dọc nhìn sang, mấy người thức thời ngậm miệng lại, vội vàng rời đi. Triệu gia là thiết thạch trấn chúa tể một phương, nắm giữ nơi này hơn nửa tài nguyên, bọn họ cũng không dám đắc tội, không phải vậy sau đó nghĩ đến buôn bán vật phẩm, sẽ bị gây khó khăn đủ đường. Vô Thiên cẩn thận lắng nghe, biết được chủ nhà họ Triệu là Viêm Tông chấp sự trưởng lão, điều này cũng làm cho hắn bất ngờ, không nghĩ tới mới vừa tới đây, liền chọc tới có thể cùng Lâm Thúc tương đối tồn tại. Một đại tông, đệ tử hơn vạn, càng khỏi nói còn có trưởng lão loại hình người, gộp lại mấy vạn không ngừng, bọn họ chi tiêu rất lớn, đặc biệt một ít đệ tử thiên tài cần thiết tài nguyên là những đệ tử khác vài lần, vì lẽ đó tông môn sẽ phái ra một ít tháo vát đệ tử, phụ trách quản lý thế tục sự vật là trong tông kiếm lấy của cải cùng tài nguyên. Trên thực tế, những người này tu vi không đúng cao, tư chất không tốt, khó có cái gì thành tựu, tiếp tục tu luyện, chỉ có thể lãng phí tài nguyên, nhưng có một chút không gì đáng trách, bọn họ đối với tông môn trung thành tuyệt đối, khăng khăng một mực, không đúng vậy sẽ không mền tuyển ra trưởng quản một phương của cải. Như vậy địa đầu xà, rất khó chơi. Triệu Thanh kích thích trước ngực một lọn tóc ung dung thong thả nói. Xem ngươi thật giống như là tới tham gia sát hạch, dáng dấp như vậy, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi đem Phi Thiên Hồ tặng cho ta, cái này ba viên tinh túy như thường là ngươi, mặt khác ta sẽ hướng về phụ thân bảo đảm nâng các ngươi, bảo đảm để cho các ngươi thuận lợi tiến vào Viêm Tông. Thanh Nhi, chớ có hồ đồ. Lúc này, xa xa một đạo vang dội tiếng quát truyền đến, trong trấn, một con dữ tợn yêu thú chạy băng băng mà đến, con thú này thân thể tựa như hổ, cao 1 mét, có thể dài tới 2 mét, toàn thân ám hắc hạt. Đây là phong lôi báo, hành động nhanh nhẹn, tứ chi tráng kiện mạnh mẽ, bay nhanh, mặt đất chấn động, ầm ầm tiếng không ngừng, bụi bặm vung lên một mảnh. Ở trên lưng nó, có một người thanh niên, thân mang hắc y, thân thể kiên cường, có thể có 7 thước tóc dài cùng bay, có một loại lạnh lùng mùi vị. Hắn là Triệu gia thiếu chủ Triệu Khuông, nghe nói yêu thích gây sự sinh sự muội muội ở cửa ải gây sự, vội vàng tới rồi ngăn cản, người vây xem đều biết thân phận của hắn, tự động nhường đường ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cá chép vươn mình, hắn rơi trên mặt đất khiển trách. Thanh Nhi, không được vô lễ. Ca, ngươi làm sao đến rồi? Triệu Thanh cúi đầu, với trước mắt người thanh niên này có chút sợ sệt, không dám nhìn thẳng. Hừ, ta nếu là không nữa đến, ngươi không phải lại muốn gặp rắc rối. Vì 1 tháng sau sát hạch phụ thân đã bận bịu đến sứt đầu mẻ trán, ngươi ngược lại tốt, không biết hỗ trợ cũng là thôi, trái lại chung quanh thêm phiền, chuyện này phụ thân nếu như biết khoảng thời gian này ngươi cũng đừng nghĩ đi ra khỏi cửa nửa bước. Triệu Thanh vội vàng nói, ca, ngươi đừng nói cho phụ thân có được hay không, cả ngày ở nhà ngoại trừ tu luyện, vẫn là tu luyện, cũng không có tán gẫu chết rồi. Ngươi đều huyên náo đầy trấn đều biết, còn muốn phụ thân không biết. Chờ được xử phạt, ba Triệu Khuông nói rằng, nhìn về phía Vô Thiên, chắp tay nói. Vị huynh đệ này, thật không tiện, ta tiểu muội trẻ người non dạ, có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Thi Thi, chúng ta đi, Vô Thiên không để ý đến, lôi kéo tiểu nha đầu trực tiếp rời đi. Huynh đệ, vân vân, nhíu mày lại, Vô Thiên không vui nói. Còn có việc, đừng hiểu lầm, tại hạ không có ác ý, nói vậy huynh đệ cũng biết hơn 1 tháng sau là Viêm Tông sát hạch tháng ngày, vì lẽ đó mấy ngày qua không ít người, thôn trấn tiểu lâu đã đầy ngập khách, các ngươi hiện tại tiến vào trấn e sợ muốn đầu đường xó chợ, không bằng đi nhà chúng ta, cũng coi như là tiểu muội bồi tội, Triệu Khuông nói. Không cần, Vô Thiên nhàn nhạt đáp lại, lôi kéo tiểu nha đầu tiến vào thôn trấn. Không biết phân biệt, Triệu Thanh xẹp xẹp miệng kéo Triệu Khuông cánh tay, làm nũng nói. Ca, con kia cáo nhỏ thật đáng yêu, có thể hay không mua cho ta, ta thật sự thật thích nha. Triệu Khuông nhắc nhở nói. Đừng quên phụ thân bàn giao, mấy ngày nay thôn trấn long xà hỗn tạp, không thiếu có con cháu đại gia tộc, hoặc là cùng hung cực ác người, tối thật hành sự cẩn thận, miễn cho đưa tới tai họa. Không phải 2 cái thằng nhóc, có cái gì quá mức, Triệu Thanh lẩm bẩm. Triệu Khuông lắc đầu, cô em gái này chưa va chạm nhiều, không biết mùi vị, không coi ai ra gì, nói. Thành Nhi tuyệt đối đừng coi khinh hai người này, vừa nãy ta ở nhìn tháp xem thấy bọn họ thừa thiểm điện ưng mà đến, hơn nữa, bé gái Linh Sủng là phi thiên hồ, chuyện này ý nghĩa là nàng khả năng là hiếm thấy quang minh linh thể, chuyện này can hệ trọng đại, muốn mau nhanh báo cho phụ thân. Nói xong, hắn mang theo Triệu Thanh, nhảy lên phong lôi báo, nhanh chóng đi. Ca ca, nơi này quá ồn ào. Đi vào thôn trấn, đầy trời náo động tiếng, thét to tiếng lập tức truyền vào trong tay, phóng tầm mắt nhìn tới, 10 dặm trường nhai, bóng người qua lại, chen vai thích cánh, ngựa xe như nước qua lại không dứt. Hai bên đường phố trong cửa hàng, thương phẩm đủ loại kiểu dáng, rực rỡ muôn màu. Wow, những thứ đồ này đều thật là đẹp, lão bá bá ta có thể nhìn sao? Thi Thi như cái trắng nõn tiểu thiên sứ, nơi này nhìn, nơi đó sờ sờ, nàng rất đáng yêu, tiểu thương đều rất yêu thích, không tiếc chọn một hai kiện ngoan ngoãn trang sức tặng cho nàng. Lão bá bá cảm tạ ngươi, Thi Thi miệng rất ngọt, các bạn hàng đều vẻ mặt tươi cười, rất yêu thích tiểu nha đầu. Vô Thiên cũng là lần đầu tiên tới như vậy đại trấn, chung quanh hiếu kỳ nhìn, tiếng giao hàng, ra giá, tiếng bàn luận, tiếng cười vui, náo động tiếng đan dệt, nơi này phồn hoa tựa như cẩm, phi thường náo nhiệt. Thi Thi, đói bụng không, ca ca dẫn ngươi đi ăn đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi kéo tiểu nha đầu, Vô Thiên tìm tới một quán rượu, người ở đây chiều biển người, nữ có nam có, bọn họ xì xào bàn tán, thảo luận Viêm Tông tình huống, xem ra cũng là tới tham gia sát hạch người. Vô Thiên tìm phòng ngăn, lên rất nhiều món ngon, tiểu thiên từ lâu thèm nhỏ dãi ba thước, ăn như hùm như sói. Tiểu y hiếm thấy không có rụt rè, cùng tiểu tử tranh đấu đối lập, gió cuốn mây tan, như chân châu đen loại con mắt hiện ra dị dạng mang, hiển nhiên phi thường yêu thích. Ca ca, những thứ kia ăn thật ngon, tiểu nha đầu ăn được say sưa ngon lành, khuôn mặt nhỏ bóng mỡ, như cái con mèo mướp nhỏ, linh động mà đáng yêu. Hai thằng nhóc khẩu vị lão đại, trên tiểu lâu món ăn cũng không kịp, mãi đến tận 5 con heo sữa quay, 4 con khảo toàn dương vào bụng, chúng nó mới đình chỉ, vẫn như cũ chưa hết thòm thèm, để tính tiền đồng nghiệp trợn mắt líu lưỡi. Vô Thiên muốn ở lại nơi này, nhưng đồng nghiệp nói đã không có thừa phòng khách, bất đắc dĩ hắn lôi kéo tiểu nha đầu rời đi tìm kiếm nơi ở, Viêm Tông sát hạch còn có hơn một tháng, cũng không thể thật sự đầu đường xó chợ, hắn cũng không đáng kể, nhưng Thi Thi như thế nhu nhược không thể cùng hắn chịu khổ đi. Thái dương tây dưới, màn đêm dần dần giáng lâm. Vô Thiên tìm khắp thôn trấn to to nhỏ nhỏ hết thảy tiểu lâu, đều không có tìm được một gian trống không phòng khách, thậm chí dân túc cũng đã đầy ngập khách là mối họa, có người kiến nghị, đi cửa ải đáp cái lều vải, trước tiên chiếm cái địa phương, không phải vậy qua mấy ngày, người sẽ càng ngày càng nhiều. Ca ca, có thể hay không lại chơi dưới, buổi tối nơi này cũng rất đẹp nha, tiểu nha đầu chơi cả ngày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ hưng phấn, nàng còn không tận hứng, không đúng muốn rời đi. Vô Thiên thấy buồn cười, đi dạo cả ngày, hắn đều cảm thấy hai chân vô lực, đau nhức tê dại, tiểu nha đầu nhưng không có chút nào uể oải, hứng thú tăng vọt còn phải tiếp tục. Chơi quá muộn, sẽ tổn thương thân thể, sau đó thời gian có vâng. Hắn uyển chuyển từ chối, lôi kéo tiểu nha đầu, đi tới cửa ải, nơi này đã là người ta tấp nập, trên đất đắp từng cái chướng bồng nhỏ, lít nha lít nhít, bên trong đèn đuốc sáng choang, đem nơi này chiếu sáng trưng, khác nào ban ngày. Huynh đệ ta chờ ngươi đã lâu. Lúc này, một tên thanh niên bước nhanh tiến lên đón, hắn vóc người kiên cường, tướng mạo xuất chúng, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, nhưng có chút cứng ngắc, có chút không tự nhiên, đủ để chứng minh, người này trong ngày thường nghiêm túc thận trọng, rất nghiêm túc. Người đến chính là Triệu Khuông, tự hắn trở lại sau đó, lập tức đem tin tức bẩm báo cho phụ thân, như hắn dự liệu, phụ thân lúc đó liền kinh ngạc, dặn dò hắn bất luận làm sao cũng phải đem hai người mang về, rất dàn xếp. Thiết thạch trấn lớn như vậy, muốn tìm một người không thể nghi ngờ mò kim đáy biển, vì lẽ đó hắn vẫn ở đây chờ hầu. Là ngươi chuyện gì? Trải qua sáng sớm một màn, Vô Thiên tự nhiên không có sắc mặt tốt, lạnh lùng nói. Triệu Khuông nói, huynh đệ ta tên Triệu Khuông, rất hân hạnh được biết ngươi. Nếu như không có chuyện gì, xin mời đừng quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi. Xem ra sáng sớm tiểu muội cách làm, vẫn để cho huynh đệ không cách nào tiêu tan, kỳ thực nàng thật không ác ý, chỉ là nhìn thấy tiểu muội muội phi thiên hồ, nhất thời động lòng, cái này không đúng, sau khi trở về phụ thân đã phạt nàng diện bích hối lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này ta đến, là chân tâm xin ngươi đi quý phủ làm khách. Triệu Khuông giải thích một phen, nói ra lần này mục đích. Hắn lại nói, ta biết huynh đệ là tu giả, địa là giường, bầu trời là mền, là chuyện rất bình thường, nhưng tiểu muội muội liền không giống nhau, nơi này buổi tối hàn khí bức người, nàng như vậy nhu nhược kiều tiểu, khả năng thừa không chịu được. Vô Thiên cau mày, nhìn về phía Thi Thi, thân thể nàng đơn bạc, hai tay vây quanh, mơ hồ ở run run rẩy rẩy, sợ hắn làm khó dễ, tiểu nha đầu đối với hắn cười cợt, biểu thị không liên quan. Thấy thế, trong lòng hắn rốt cục có quyết định, chắp tay nói. Như vậy, chúng ta liền quấy rầy. Vậy các ngươi đi theo ta, gian phòng đã sớm an bài xong. Không lâu lắm, mấy người đi tới một đống trước phủ đệ tử đàn cửa lớn, biểu lộ ra khá là đại khí, hai vị thạch sư, đặt tại hai bên, trông rất sống động, trên cửa là một khối tấm biển, có khắc hai cái màu vàng đại tử. Triệu phủ, bốt lực cứng cáp, rồng bay phượng múa. Huynh đệ, đây chính là hàn xá, các ngươi trụ sở ở phía sau viện, đi theo ta. Đi vào cửa lớn, Triệu Khuông dẫn hai người, đi tới một mảnh hồ nước trước, hồ nước trong suốt, mấy đôi uyên ương ở nghịch nước, mấy chục đống lầu các vi hồ mà đứng, nơi này yên tĩnh mà nhã trí, là một nơi đẹp đẽ. Cách chương.